vừa liều chết bảo vệ Lâm Thủy, đồng thời phải bảo vệ phòng tuyến Hoắc Đại Sơn, đề phòng Ô Hoàn kỵ binh của quận Thượng Đẳng tập kích bất ngờ. Chiến cuộc ở Hà Đông bỗng chốc trở nên khẩn trương, họ Tào sau khi biết tin cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Hà Đông. Y có ý muốn điều động binh mã Lương Châu đến trợ chiến, không ngờ người Khương Hồ ở Hà Hoàng đột nhiên công chiếm Hà Quan, ép thẳng vào quận Lũng Tây. Đồng thời, Hàn Toại xuất binh từ quận Kim Thành, chiếm lĩnh Mộc Uyển, khiến tình thế ở Lương Châu trở nên vô cùng khẩn trương. Vốn còn trông mong là Vệ Kỳ có thể điều động binh mã, nhưng Hàn Toại vừa động, liền khiến cho quan trung thay đổi bất ngờ. Nam Dương, Tân Giã. Tháng 3 ở Nam Dương đang độ xuân ấm hoa nở. Khắp núi phủ kín sắc hồng của hoa đào và sắc trắng của hoa mận rung động lòng người. Lưu Bị ngồi trên bậu cửa, những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động, không đầy thoáng chốc đã bện xong một chiếc giày cỏ. Thoáng cái đã 4 năm, từ sau trận chiến bại ở Đông Hải trốn chạy đến Kinh Châu, ăn nhờ ở đậu, mới đó mà đã 4 năm. 4 năm qua thời gian trôi qua thật yên bình, chỉ có điều cuộc sống yên bình này lại không phải là điều mà Lưu Bị mong muốn. Điều hắn mong là Kim Khôi Thiết Mạc khao khát gầy dựng công huân. Đường đường là hoàng thúc nhà Hán, không lẽ cả đời này cứ phải ăn nhờ ở đậu cửa người như thế này, rồi giết thời gian bằng việc ngồi bện dài cỏ. Chủ công, đúng lúc Lưu Bị đang ngồi than ngắn thở dài, từ bên ngoài có mấy người vội vàng bước vào. Hai người đi đầu chính là Tuân Kham và Gia Cát Lượng. Hai người vừa bước vào, lập tức chắp tay cười nói. Chủ công, cơ hội đến rồi. Cách chương.